Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 33 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Chuyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức phát tín hiệu, thông báo tất cả hạm đội có thể tự phá vòng vây, chạy được trước nào hay trước đó, trao cờ của tàu chủ lực lên, hấp dẫn lực chú ý của phe địch. Việc duy nhất Hải Nương có thể làm lúc này chính là tranh thủ thời gian để mọi người có thể thoát đi. Chiêu! Một âm thanh chói tai vang lên, trên trời vọng lại một tiếng nổ cực lớn, đó là tín hiệu thông báo cho các khinh khí cầu tiến công. 400 khinh khí cầu chứa đầy thuốc nổ và lửa giận từ xa bay tới. Khi nhìn thấy chiến trường hỗn loạn ở bên dưới cùng với vài tàu chiến còn sót lại của Hòa Hạ, tất cả mọi người đều không kìm được lửa giận. Mau, mau tăng tốc! Trình Khai Sơn điên cuồng hét lớn. Lần đầu tiên hắn ta cảm thấy bất lực đến vậy. Hải Nương ở trên thuyền chủ chiến nhìn thấy vô số khinh khí cầu trên bầu trời, biết rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, trong lòng thầm nhủ: Trình đại ca, kiếp sau gặp lại. Nhưng khi Hải Nương nhìn bốn xung quanh, bỗng phát hiện có gì đó không đúng. Chiếc thuyền phụ bên cạnh có treo một chiếc cờ soái bỗng xông khỏi vòng vây, còn đội thuyền của bà Nhĩ Đồ khi trông thấy chiếc thuyền treo cờ thì như gặp phải sói dữ, lập tức lao tới. Chuyện gì vậy? Bọn họ muốn làm gì? Hải Nương hét lớn. Binh sĩ xung quanh không một ai lên tiếng. Hải Nương tóm lấy một cận vệ bên cạnh, hét lên. Tao hỏi các người đó, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao không làm theo lệnh của ta? Người binh sĩ kia bỗng quỳ xuống. Đây là quyết định của toàn bộ binh sĩ. Ngài là tín ngưỡng của Hải quân Hoa Hạ. Ngài không thể bỏ mạng ở đây. Khốn kiếp! Hải Nương bất lực, mắng một tiếng. Vậy nhưng lúc này, không còn ai trả lời nữa. Sau đó Hải Nương nhìn thấy một cảnh tượng khiến nàng ta cả đời không thể quên. Tất cả những thuyền chiến còn lại của Hoa Hạ đều tiến tới bên cạnh tàu chủ lực, tạo thành từng vòng một. Hải Nương không kìm được mà rơi nước mắt. Nếu như tất cả mọi người cùng nhau phá vòng vây, rất nhiều thuyền chiến vẫn còn cơ hội sống sót. Nhưng một khi tập kết lại một chỗ như này, vậy sẽ khiến mục tiêu càng ngày càng lớn, cả địch có thể tấn công bất cứ lúc nào. Rút lui, rút, rút! Hải Nương bất lực hét lớn. Những binh sĩ trên các tàu chiến xung quanh đều nhìn về phía Hải Nương. Sau khi quỳ lạy nàng ta, thì quay người hét lên với vô số hải quân Ba Nhĩ Đồ. Cấp ngụ mễ, tử mại áo! Cấp ngụ mễ, tử mại áo! Vô số đội thuyền của Ba Nhĩ Đồ bị chọc giận, điên cuồng lao tới tàu chiến ở trung tâm. Ly Bối nhìn đám hải quân Hoa Hạ đang lớn tiếng trêu tức mình, quát lớn. Mẹ nó, sắp chết đến nơi còn dám khiêu khích, ta phải cho các người chết không chỗ chôn, đánh mạnh lên cho ta. Bằng, bằng bằng. Vô số khẩu pháo bắt đầu tấn công những thuyền chiến tụ lại một chỗ của Hòa Hạ, nhưng vì bảo vệ thuyền chủ lực, những thuyền chiến ở bốn xung quanh đứng im không nhúc nhích. Thân vương điện hạ, trên trời... Lý Bối tức giận mắng. Trời cái đầu! Nhưng hắn ta còn chưa chửi xong thì nhìn thấy trên trời có vô số khinh khí cầu cỡ lớn đang bay tới. Các binh sĩ trên khinh khí cầu đều đỏ mắt. Bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng ở bên dưới. Mấy chục thuyền chiến vì để bảo vệ thuyền chủ lực mà vây quanh nó, không hề nhúc nhích. Đó chính là hải quân của chúng ta. Trình Khai Sơn hô lớn. Tấn công! Tấn công! Khi Lý Bối vẫn còn đang bàng hoàng, ngơ ngác, vô số thùng thuốc nổ bỗng rơi từ trên trời xuống. Lúc này, hắn ta bỗng nhớ đến những gì Đặc Mẫu Đặc Nam viết trong thơ. Ngô Vương, thần vô dụng, vì để bảo toàn lực lượng Ba Nhĩ Đồ, không khiến sự hy sinh của những đứa trẻ này trở nên vô ích, thần lựa chọn đầu hàng. Trung Nguyên hiện giờ đã lớn mạnh hơn Ba Nhĩ Đồ rất nhiều, thậm chí bọn chúng còn có được vũ khí gây nổ từ trên trời, sức mạnh kinh người, thực rất đáng sợ. Mong rằng Ngô Vương tạm thời không đối địch với Trung Nguyên, sớm ngày tìm được đối sách ứng phó. Hãy nhớ kỹ, không thể động tới Trung Nguyên. Nhớ kỹ, tội thần, Đặc Mẫu Đặc Nam. Những thùng thuốc nổ từ trên trời rơi trúng xuống thuyền chiến Ba Nhĩ Đồ. Những thuyền chiến Ba Nhĩ Đồ xông vào trung tâm vòng tròn thuyền chiến của Hải quân Hoa Hạ, bỗng phát hiện vùng biển ở bên kia đã biến thành vùng đất chết. Vốn dĩ đã loạn cào cào, những thuyền chiến Ba Nhĩ Đồ tham chiến lẻ tẻ không kịp phản ứng, nhìn những thuyền chiến của nước mình đang lần lượt nổ tung. Lý Bối đứng nhìn từ xa cũng không dám tin vào mắt mình. Sao có thể được chứ? Thế giới này sao có loại vũ khí đó được? Ta phải tố cáo người Trung Nguyên các người ăn gian. Rất nhanh, thuyền chiến Ba Nhĩ Đồ phát hiện có điều không đúng, bắt đầu rút lui. Khi gặp phải nguy hiểm, bọn họ lập tức muốn sắp xếp lại đội hình. Vậy nhưng chỉ trong thời gian ngắn, hơn một nửa số thuyền chiến của Ba Nhĩ Đồ đã bị nổ tung. Thần Vương Điện Hạ, vũ khí ở trên trời đó đáng sợ quá, chúng ta lui thôi. Lui? Lý Bối không cam tâm, nhìn vào trung tâm chiến trường, chỉ còn lại vài thuyền chiến, nộ khí xung thiên. Ta không cam lòng, không cam lòng. Sao vương triều vĩ đại Ba Nhĩ Đồ ta lại có thể bại trận trước đám người Trung Nguyên hạ đẳng kia chứ? Thần Vương Điện Hạ, đây đã là thuyền chiến cuối cùng của chúng ta rồi. Nếu còn bị tiêu hủy nữa, vậy chắc chắn cửa ngõ của Ba Nhĩ Đồ sẽ mở ra cho bọn chúng. Câu nói này bỗng khiến Lý Bối tỉnh táo lại. Kẻ địch có vũ khí mạnh như vậy, tại sao đến tận bây giờ mới lộ diện? Lẽ nào... Lý Bối bỗng toát hết mồ hôi hột. Bẫy, đây vốn là một cái bẫy. Mục đích của kẻ địch là dẫn dụ toàn bộ thuyền chiến xuất hiện, sau đó một lưới diệt sạch. Lý Bối hét lớn bằng giọng rôn rầy. Rút, rút, rút lui. Vậy nhưng đã quá muộn rồi. Nửa số thuyền chiến còn lại của Ba Nhĩ Đồ sao có thể thoát được sức oanh tạc của 400 chiếc khinh khí cầu. Ban đầu, thuyền chiến của Ba Nhĩ Đồ rút lui rất có trật tự, nhưng càng về sau, bọn chúng phát hiện nếu làm vậy sẽ khiến bản thân mình càng chết nhanh hơn. Tất cả thuyền chiến không còn quan tâm đến mệnh lệnh của tàu chỉ huy nữa, bắt đầu tàn ra bốn phía. Các binh sĩ trên khinh khí cầu lửa giận bừng bừng. Sao bọn họ có thể tha cho đám thú vật này chứ? Toàn bộ ven biển Ba Nhĩ Đồ, khinh khí cầu dập trời, mặt biển rực lửa, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Nhiều năm sau, những người Ba Nhĩ Đồ sống sót thoát khỏi cuộc chiến ấy, khi nhớ lại chỉ cảm thấy là ông trời giáng tội hủy diệt toàn bộ lực lượng của Ba Nhĩ Đồ. Cuộc chiến kéo dài 2 canh giờ, ngoại trừ số ít những thuyền chiến nhỏ có thể chạy thoát, chiếc thuyền chiến cuối cùng của Ba Nhĩ Đồ chính thức bị hủy, còn Lý Bối Thần Vương cũng tan thành mây khói trong làn mưa đạn pháo. Trên mặt biển la liệt xác người, còn những binh sĩ rơi xuống nước cũng chẳng có ai quan tâm, bởi vì cuộc chiến thực sự sẽ chính thức diễn ra ngay sau đó. Bằng, bằng! Cùng với một loạt âm thanh chói tai vang vọng trên bầu trời, vô số tàu chiến vận binh cực lớn xuất hiện phía chân trời. Chiến tranh vốn không có thời gian để đắn đo. Bọn họ còn chưa kịp đau lòng thì đã phải sốc lại tinh thần, bởi vì trước khi đại quân của địch đến, Hắc Kỳ quân phải nhanh chóng đổ bộ lên đất liền, đứng vững gót chân. Lệnh cho khinh khí cầu phá hủy trận địa ven biển của địch, Hắc Kỳ quân nhanh chóng lên đất liền. Những chiếc tàu chiến khổng lồ có hình dạng quái đản lần lượt cập bến, mỗi tàu nhanh chóng mở ra, vô số binh sĩ mặc áo giáp hắc kim từ bên trong vọt ra, bên cạnh đó còn có pháo binh gấp rút đẩy pháo lên bờ. Toàn thể binh lính đội 1 nhanh chóng tập kết, hành quân vào đất liền, phá hủy toàn bộ thành trấn dọc đường, tất cả những kẻ phản kháng giết không tha. Nhiệm vụ của 5 vạn binh sĩ đội 1 chính là nhanh chóng tiến đến A Nhĩ Đơn, thành thị lớn nhất của vương triều Ba Nhĩ Đồ, chia cắt lãnh thổ Ba Nhĩ Đồ thành 2 phần. Dân chúng Ba Nhĩ Đồ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí bọn họ còn cho rằng có vị thân vương nào đó muốn tạo phản. Khi đại quân Hắc Kỳ quân đi qua, rất nhiều dân chúng phấn khích đổ xuống đường quan sát, mãi cho đến khi một âm thanh sứt sẹo vang lên. Niệu Đãng! Dân chúng ngơ ngác. Ngươi đang nói gì vậy hả? Niệu Đãng! Không giết! Binh sĩ kia đã mất hết kiên nhẫn, bèn bắn một phát, tiễn người đang đứng ngay trước mặt mình lên thiên đường. Lúc này, mọi người mới có phản ứng, lập tức quỳ xuống. Binh sĩ Hắc Kỳ quân hài lòng gật đầu. Lùi 5 mét! Ngoan cố! Chết! Cứ thế, trong khi dân Ba Nhĩ Đồ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bọn họ đã phải chấp nhận một sự thật tàn khốc. Hả? Chúng ta bị bắt làm tù binh rồi à? Lý Đăng Huân, ông chủ giàu có nhất thành A Nhĩ Đơn, hiện đang trái ôm phải ấp, hết sức thích thú. Tên Lý Đăng Huân này chính là loại cặn bã điển hình, thân thể béo ú, trên mặt có mấy cái nốt ruồi cực to, vừa nhìn đã khiến người ta buồn nôn. Hắn ta đã mua một lượng lớn thiếu nữ Di Châu thông qua Mạc Nhĩ. Những thiếu nữ này bị hắn ta biến thành đồ chơi, thậm chí có nhiều người đã bị ngược đãi đến chết. Khi đại quân Hắc Kỳ Quân đi đến bên dưới thành Ai Nhĩ Đơn, cửa thành vẫn còn đè mở, nhìn thấy vô số khinh khí cầu che kín bầu trời, người dân Ba Nhĩ Đồ không hề hoảng sợ, thậm chí có rất nhiều người đã quỳ xuống bái lạy. Ôi, Chúa Vạn Năng, xin người hãy phù hộ cho chúng ta phát tài. Chúa ơi, đó là cái gì vậy? Là thần tích sao? Là Thượng Đế à? Thượng Đế, xin Ngài hãy ban cho ta sức mạnh để ta trở thành dũng sĩ xuyên đêm. Ồ, nếu Thượng Đế thật sự nghe được những lời này, chắc chắn Ngài ấy sẽ đáp ứng ngươi, biến ngươi thành một con lừa. Đương nhiên, những giáo đồ thành kín này cũng nhanh chóng nhận được hồi đáp từ Thượng Đế. Một lượng lớn thùng thuốc nổ được thả xuống, tiễn bọn họ đến thiên đường tham gia phỏng vấn. Không có do dự, cũng không có bất kỳ lời tuyên chiến nào, càng không có chiến thuật, khinh khí cầu trực tiếp oanh tạc tường thành A Nhị Đơn. Cổng thành còn chưa kịp đóng thì vô số binh lính thuộc đội súng kíp của Hắc Kỳ Quân đã xông thẳng vào. Đội súng kíp của Hắc Kỳ Quân tiến hành càn quét khắp tòa thành với chiến thuật 3-3. Ba người hợp thành một đội giúp nhau quan sát phía sau. Ba tổ sẽ là một tiểu đội hỗ trợ lẫn nhau trong phạm vi gần. Ba tiểu đội sẽ có một đội trưởng làm công tác cân đối. Nổ súng. Đoàng, đoàng, đoàng. Các binh sĩ trong thành liên tục xông đến, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện đối thủ của mình không phải là người mà là ác ma, một lũ ác ma đến từ địa ngục, bởi vì ngay cả trẻ em và phụ nữ cũng không thoát được. Hắc Kỳ Quân nhận được mệnh lệnh rất đơn giản, xử tử tất cả những kẻ cản đường dù có là người hay vật. Nịu đãng, nịu đãng. Khi thấy những người quỳ xuống không bị giết, dân chúng Ba Nhĩ Đồ hoảng sợ quỳ sụp xuống. Tướng quân, có rất nhiều tù binh, đám người này không hề có một chút tín ngưỡng nào cả, nói quỳ liền quỳ. Chúng ta còn chưa kịp nổ súng, hiện tại đã bắt rất nhiều, phải làm sao bây giờ? Mặc kệ có là ai đi chăng nữa, thông báo cho bọn họ biết nghiêm cấm ra ngoài, kẻ nào dám ra đường đều sẽ bị xử tử, không phân biệt già trẻ trai gái. Trước hết, gom tất cả binh lính đã quy hàng đến quảng trường, đợi sau khi viện quân đến sẽ tiếp nhận và xử lý. Tướng quân, phát hiện thiếu nữ Di Châu trong rất nhiều hộ gia đình đều là những đứa bé số khổ, các anh em thấy mà đau lòng. Mẹ kiếp, lệnh cho các anh em, hễ là ngược đãi thiếu nữ Di Châu ta, tịch thu gia sản, xử tử cả nhà. Lý Đăng Huân thích thú được 2 phút thì kiệt sức, thỏa mãn ngã xuống giường. Cô gái bên cạnh hắn ta ngượng ngùng cười, nói: "Oa, lão gia, ngài thật dũng mãnh, oai phong hùng mạnh, nhất trụ kình thiên nhá." Lý Đăng Huân cười khoái chí: "Ha ha ha, tiểu yêu tinh thật giả miệng, hôm nào giúp ta dạy dỗ đám tiện tỳ trung nguyên kia một phen, đúng là lũ đần, không biết thưởng thức sự dũng mãnh của ta." "Ôi chao," cô gái kia nhịn không được thầm mắng: "Loại que tăm như người ấy à, mới 2 phút mà đã phế, lại dám xưng là dũng mãnh. Nếu không phải vì tiền, bà đây nhìn thấy ngươi đã muốn ói rồi." Ngay khi Lý Đăng Huân đang hưởng thụ thì một tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể béo ú của hắn run lên. "Mẹ kiếp, tiếng gì mà lớn vậy?" Đoàng đoàng, đoàng. Kế đó, hàng loạt tiếng nổ mạnh vang lên không dứt. Lý Đăng Huân vẫn còn nghi hoặc, chưa biết chuyện gì xảy ra. "Mẹ kiếp, chuyện gì vậy? Mau gọi người đi xem thử." Sau trận hải chiến, đội hậu cần của Hắc Kỳ Quân đang tìm kiếm các binh sĩ còn sống sót. Trên mặt biển có rất nhiều hải quân Ba Nhĩ Đồ đang gào thét trong tuyệt vọng. "Hải áo bà, hải áo bà." Một binh sĩ Ba Nhĩ Đồ gào lên khi nhìn thấy thuyền cứu viện. Bốp! Một cái mái chèo cực lớn nện thẳng vào đầu hắn ta. "Mẹ kiếp, người gọi ai là lão yêu bà?" Kêu này, mẹ nó!" Bốp một tiếng. "Còn kêu hả?" Đầu binh sĩ kia gần như bị đánh bầm dập, không còn dám kêu la nữa. Binh sĩ Hắc Kỳ Quân mỉm cười. "Cấp ngũ mễ, tử mại áo." Binh sĩ Ba Nhĩ Đồ choáng váng ra mặt, nhưng vẫn phản ứng kịp, hướng về phía binh sĩ Hắc Kỳ Quân cười hì hì. "Ha, nếu ở trên biển vui vẻ, vậy thì các ngươi cứ tiếp tục nhé. Tạm biệt." Thấy tàu quay ngoắt đi, binh sĩ Ba Nhĩ Đổ triệt để tuyệt vọng, không ngừng gào thét. Phắc! Việc Trình Khai Sơn làm đầu tiên sau khi kết thúc chiến tranh chính là bước tới bên Hải Nương, mà Hải Nương lúc này đã hoàn toàn mất hết lý trí, không ngừng hét lên. Cứu người! Cứu người! Trình Khai Sơn ôm chặt Hải Nương. Hải Nương, kết thúc rồi, các huynh đệ đều rất ra dáng, chúng ta đã tiêu diệt toàn bộ hạm đội kẻ địch, tiếp theo không kẻ nào ngăn cản chúng ta nữa. Cứu người, mau cứu người! Hải Nương vừa kêu gào vừa không khống chế nổi bản thân, ôm chầm lấy Trình Khai Sơn mà bật khóc. Cả hạm đội đi theo chỉ có không đến 10 chiếc tàu may mắn sống sót, rất nhiều người vẫn còn cơ hội sống, nhưng bọn họ vì bảo vệ Hải Nương quyết định hy sinh bản thân. Đây là điều một người lương thiện như nàng ta không thể chấp nhận nổi. Nàng ta không sợ chết, nhưng lại không chịu nổi việc người khác chết vì mình. Trình đại ca, ta, đều do ta có lỗi với bọn họ. Đừng như vậy, bọn họ hy sinh cứu muội chính là hy vọng muội có thể sống tốt. Nếu muội tự làm khổ bản thân, bọn họ e là hy sinh vô ích. Vậy nên muội cần vực lại tinh thần, báo thù cho họ, hiểu không? Hải Nương không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Một hồi lâu sau mới rời khỏi lòng Trình Khai Sơn, nhìn thẳng vào mắt hắn ta, nói: Trình đại ca, đợi trận chiến này kết thúc, nếu huynh không chê, chúng ta hãy thành thân đi, ta không muốn cô độc một mình. Trình Khai Sơn kích động nói: Được, đợi trận chiến kết thúc, chúng ta lập tức thành thân. Bên ngoài một dinh thự lộng lẫy trong thành A Nhị Đơn, hàng trăm binh sĩ Hắc Kỳ Quân đang đổ vào. Là nơi này à? Đúng, chính là nơi này. Kẻ xấu nhất thành A Nhĩ Đơn ở đây. Hắn ta nuôi dưỡng rất nhiều nô lệ. À không, thiếu nữ thành Di Châu bị bán đi. Xông vào. Dầm, cánh cổng dinh thự bị phá vỡ. Lý Đăng Huân đang ngồi chờ tin tức, bỗng nhiên thấy đám người hung thần ác sát xông đến, không khỏi hoảng hốt. Người, các người là ai? Dám đột nhập vào phủ đệ của ta? Tên đầu lợn này nói gì thế? Một binh sĩ tiến lên phiên dịch. Hắn ta hỏi chúng ta là ai? Nói, ta là cha hắn ta. Mau thả tất cả thiếu nữ Di Châu ra, quỳ xuống đợi chết đi. Đợi người kia phiên dịch xong, chỉ thấy sắc mặt Lý Đăng Huân đại biến, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng hắn ta chưa kịp chạy khỏi đại điện, đã bị vô số Hắc Kỳ Quân nhìn chằm chằm. Lý Đăng Huân tức thì mềm nhũn cả chân, quỳ thụp xuống. Các người rốt cuộc là ai? Người Trung Nguyên. Vậy là bằng hữu rồi. Ngươi xem, ta đã cứu rất nhiều thiếu nữ Di Châu bị bán đến đây. Nếu không phải ta mua bọn họ sớm đã bỏ mạng. Vậy ư? Vậy đó. Rất tốt, ngươi hãy chờ bọn ta đáp tạ đi. Lý Đăng Huân sợ mất mật, hắn ta quỳ dưới đất, không ngừng cầu xin. Ta có tiền, có vàng bạc, các người tha cho ta đi, ta sẽ giao nộp tất cả tài sản. Tướng lĩnh Hắc Kỳ Quân mỉm cười, nói: Được thôi. Rất nhanh, hơn chục dương châu báu đã được đem lên. Vị tướng lĩnh kia không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Lý Đăng Huân. Một lúc sau, mấy chục thiếu nữ cũng được cứu ra ngoài đại điện. Tất cả bọn họ đều quỳ xuống, bật khóc lớn. Đa tạ quan gia, không ngờ triều đình lại tới đây cứu chúng ta. Chúng ta đã chuẩn bị tâm lý chết từ lâu lắm rồi. Tướng lĩnh Hắc Kỳ Quân nhìn những thiếu nữ y phục tả tơi, khắp người đầy vết thương, hai mắt dần đỏ ngầu. Các cô nương đừng sợ, ta phụng mệnh hoàng thượng viễn chinh Ba Nhĩ Đổ chính là để giải cứu mọi người. Từ nay trở đi, mọi người đã an toàn, rất nhanh sẽ được quay về nhà. Mấy chục cô nương vừa mừng rỡ vừa tức giận. Mừng vì bản thân đã được cứu, tức giận vì thấy tên Lý Đăng Huân vẫn còn sống. Quản gia định xử lý tên súc sinh này như thế nào? Không định tha cho hắn ta chứ? Đương nhiên là không. Phục mệnh tướng quân, phàm là kẻ ngược đại bách tính Di Châu, giết không nương tay. Không, một đao giết hắn ta là quá hời, tên súc sinh này xứng đáng chịu ngàn vạn đao. Từ thái độ và ngữ khí của các cô gái, không khó tưởng tượng ra rốt cuộc họ đã phải trải qua những gì. Ngàn vạn đao? Hay, ta sẽ làm theo chủ ý của các cô nương. Người đâu, đem tên đầu heo này treo lên quảng trường, tìm một người có tay nghề lăng trì hắn ta. Lý Đăng Huân trông thấy đám binh sĩ xông tới, nhưng không biết bọn họ vừa nói gì. Cho đến khi tới quảng trường A Nhị Đơn, hắn ta mới phát hiện, ngoại trừ bản thân bị trói vào cột đá, những người khác đều ngồi xổm trên mặt đất. Lúc này, binh sĩ và những bách tính từng bị bắt đều đang hiếu kỳ quan sát hắn ta. Ai da, ngươi xem, có tiền đúng là khác biệt, làm tù binh cũng được đứng, chúng ta thì phải ngồi xổm dưới đất, mệt chết mất. Chưa gì nữa, đám người Trung Nguyên cũng yêu tiền mà, chắc chắn Lý Đăng Huân đã mua chuộc chúng, cho nên phải chăm sóc. Đại khái là lời nào cũng có, nhưng đừng vội, bởi vì rất nhanh sau đó, bọn họ liền chứng kiến Lý Đăng Huân rốt cuộc được chăm sóc như thế nào. Một người hành hình cầm thanh đoản đao bước đến trung tâm quảng trường, nhìn cái đầu không khác gì đầu heo của Lý Đăng Huân, mỉm cười. Không tệ, nhiều thịt như thế này có thể giúp ta luyện tay nghề. Dứt lời, lê lấy một chiếc hòm ra. Lý Đăng Huân không hiểu chuẩn bị làm gì, chỉ biết cười ngây ngô. Nhưng khi chiếc hòm bật mở, hắn ta mới trắng mắt, bên trong có đủ loại dao lớn bé khác nhau. Người muốn làm gì? Người hành hình không hiểu Lý Đăng Huân nói gì, chỉ bận rộn chuẩn bị. Vô số tù binh xung quanh cũng đều ngước lên quan sát. Người hành hình dùng dao rạch phăng y phục của Lý Đăng Huân, phô bày cơ thể phì nhiều của hắn ta. Sau đó, cầm một con dao mỏng như cánh ve lên. Lý Đăng Huân thất kinh, không ngừng kêu gào thảm thiết. Người hành hình cười, nói: Cấp ngũ mễ, tử mại áo. Lý Đăng Huân ngẩn người, sau đó lập tức phối hợp mỉm cười. Hê hê, hê hê, ai ra, phắc. Chỉ thấy một đào nhẹ nhàng quẹt qua phần ngực hắn ta, vô số người bà nhĩ đổ run lên. Lăng trì, con dao mỏng rạch từng lát trên người Lý Đăng Huân, hắn ta rú lên thảm thiết như lợn bị cắt tiết. Nhiều kẻ gan nhỏ không nén nổi tè ra quần. Phắc, đám Trung Nguyên vô sỉ, các người đã nhận tiền của ta. À, các người là lũ súc sinh, đau quá, tha cho ta với. Người hành hình căn bản không bận tâm lời van xin của hắn ta, thậm chí còn không thèm bịt miệng lại, bởi tiếng kêu gào của hắn ta chính là bài học đáng nhớ nhất cho đám tù binh bà nhĩ đồ. Nhìn cho kỹ, phàm kẻ nào không nghe lời đều có kết cục như tên đầu heo này. Cho đến tối mịt khi đội quân số 2 quay lại, cuộc hành hình mới kết thúc. Lũ người bà nhĩ đồ đã hồn bay phách tán, kẻ nào kẻ nấy thất thần làm theo mệnh lệnh. Không biết là lúc nào, Lý Đăng Huân chỉ còn hơi tàn cuối cùng cũng tỉnh lại, thế trên người được bôi rất nhiều thuốc cầm máu. Không lẽ bọn chúng không định giết ta? Hắn ta bỗng chốc tràn đầy hy vọng sống. Có phải kết thúc rồi không? Có phải ta được thả một đường sống không? Người phiên dịch đi ngang qua, tốt bụng nói. À, hôm nay đã kết thúc, ngày mai tiếp tục. Cái phắc! Lý Đăng Huân lúc này chỉ có một ý niệm, giết hắn ta đi. Phương Thành bà nhĩ đồ, cổ đức đệ nhị đọc tin hồi báo, cảm thấy toàn thân phát run. Chỉ trong thời gian mấy ngày, hải quân toàn diệt, thành A Nhĩ Đơn bị chiếm, cả bà nhĩ đồ bị chặt đất. Sao có thể? Người Trung Nguyên tại sao lại lợi hại như vậy? Không thể nào. Cổ đức đệ nhị gầm gừ. Bệ hạ, hiện giờ người Trung Nguyên đã chiếm lĩnh cửa khẩu Trung Bộ. Cứ tiếp tục thế này, đại quân Nam Bắc khó mà hội hợp, lực chiến đấu của chúng ta sẽ bị suy giảm. Cách duy nhất bây giờ là dùng bồ câu đưa thư, Bắc Nam giáp kích, tử chiến với lũ Trung Nguyên. Một người bên cạnh nói. Thiết nghĩ, mọi người đã xem trên báo, đám người Trung Nguyên đó sở hữu vũ khí ném bom trên không, còn có vô số hỏa tiễn, chúng ta căn bản không phải đối thủ của chúng. Bệ hạ, chúng ta không thể động vào người Trung Nguyên đâu. Hồ ngôn, bọn Trung Nguyên xâm nhập vào lãnh thổ đất nước ta, nếu cứ tiếp tục, cả ba nhĩ đồ đều bị đô hộ. Hiện nay chúng ta có gần 100,000 đại quân, mà người Trung Nguyên chẳng qua chỉ có vài chục vạn. Chỉ cần toàn quân ba nhĩ đồ anh dũng chiến đấu, hoàn toàn có cơ hội chiến thắng. Cổ đức đệ nhị hết cách nói. Thù hận của người Trung Nguyên với chúng ta quá sâu đậm, trận chiến lần này không thể tránh. Truyền lệnh toàn quân tập kết ở miền Trung thành A Nhĩ Đơn, nhân lúc bọn chúng chưa đứng vững, nhổ cỏ tận gốc. Khi tất cả mọi người rời đi, cổ đức đệ nhị truyền cận vệ tới. Lập tức chuẩn bị tàu thủy, vận chuyển châu báu trong hoàng cung ra ngoài. Một khi ba nhĩ đồ thất thủ, chúng ta chỉ có thể lưu lạc hải ngoại. Vâng, bệ hạ. Cổ đức đệ nhị từ từ khép mắt lại, không tự chủ nhớ lại thư của đặc mẫu đặc nam. Tại sao người Trung Nguyên đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Lẽ nào thật sự là thượng đế đang trừng phạt Ba Nhĩ Đồ? Khoa Hạ, sau khi tiễn đại quân xuất trình, Lãnh Thiên Minh không hề vội vã quay về thành Thiên Khải, mà đến xưởng đóng tàu cửa khẩu sắp xếp kế hoạch tiếp theo. Sắp tới chuẩn bị phải đón một người, đó chính là Nữ Khắc Man. Lãnh Hàn gửi thừa báo đã đưa hắn ta về. Tiếp theo, chiến hạm, tàu bay, chuyến xa, rất nhiều vũ khí nữa sẽ xảy ra một cuộc thay đổi cách mạng. Trên một sườn đồi rộng lớn, người phủ tàng đã mai phục ở đây. Tướng quân, tên cầu hoàng đế sao vẫn chưa xuất phát? Ai, hoàng đế Hoa Hạ đúng là xấu không thể dò. Xem hạm đội của chúng, rất nhiều loại chúng ta chưa gặp qua. Thật không biết chúng làm sao chế tạo ra. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Trung Nguyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại trở nên lớn mạnh như thế? Tướng quân, ngài đang nói cầu hoàng đế đó ư? Phổ tàng tướng quân thở dài một hơi. Thông báo xuống dưới, kiên nhẫn chờ đợi, chuẩn bị sẵn tinh thần đồng quy vô tận. Đột nhiên, một trinh thám chạy tới. Tướng quân, hoàng đế Hoa Hạ chuyển hướng rồi. Đi theo. Vài ngày sau, khi các hộ vệ hoàng đế oanh oanh liệt liệt đi qua một cửa cốc, phía trước đột nhiên dừng lại. Thống lĩnh cận vệ hỏi lớn. Chuyện gì vậy? Tướng quân, phía trước có vô số bách tính chặn đường kêu oan, muốn cáo trạng. Thống lĩnh cận vệ nổi giận tiến tới, nhìn những bách tính kia, quát. Khốn kiếp! Cáo trạng thì tới ngự sử đài thành Thiên Khải. Ban ngày ban mặt ngáng đường thanh giá, đó là tội chết. Các người chán sống rồi à? Một ông lão bước ra. Tướng quân, chúng ta có oan tình, đã từng đến ngự sở đài nhưng bị đuổi ra ngoài. Đám tham quan đó cấu kết với nhau, chúng ta không biết làm thế nào, mới phải dùng hạ sách mong hoàng thượng giải oan. Bất luận thế nào, chặn đường thanh giá đều là tội chết. Thế các ngươi có oan, ta sẽ tha cho lần này. Mau mau tránh ra. Ông lão kia đột nhiên bật khóc. Dù gì cũng là chết, nếu hoàng thượng không thể giải oan cho chúng ta, vậy chúng ta sẽ chết tại đây. Dứt lời, ông lão đó liền lao vào tảng đá bên đường, máu tươi phun trào. Bách tính xung quanh bật khóc như mưa. Thống lĩnh cận vệ không nhận tâm, nói. Được thôi, nếu các ngươi đã quyết tâm, vậy hãy chờ ở đây, ta sẽ bẩm báo hoàng thượng. Nhưng nếu như hoàng thượng của trách, các ngươi khó tránh tội chết. Đa tạ đại nhân. Không lâu sau, một binh sĩ chạy qua. Hoàng thượng đồng ý gặp. Các người ai là người đại diện, đi theo ta. Hơn chục bách tính đứng dậy, đi theo binh sĩ kia vào trung quân. Chỉ thấy một cỗ xe ngựa cực lớn đang dừng ven đường. Hoàng thượng ở trong xe ngựa, các ngươi có oan tình gì cứ nói ra là được. Những người kia đột nhiên quỳ xuống khóc lóc. Hoàng thượng, chúng ta chính là bách tính sinh sống ở sơn cốc, trước giờ khổ sở đói rét, ăn không đủ no. Nhưng không ngờ tên huyện lệnh Thất Đức lại tự ý tăng thuế, chúng ta thực sự không còn tiền. Thế mà hắn dám bắt cóc các khuê nữ trong thôn đi. Hoàng thượng, xin hãy làm chủ cho chúng ta. Thái giám đứng cạnh xe ngựa truyền lời cho hoàng thượng. Hoàng thượng hỏi các người, chuyện này có thật không? Đều là thật, chúng ta nguyện ý lấy mạng ra bảo đảm. Được, hoàng thượng đã nói, lập tức phái người điều tra chuyện này, các người quay về đợi tin tức đi. Thế nhưng bọn họ như không nghe thấy gì, vẫn cứ ngồi khóc dưới đất. Đột nhiên, một trận hỗn loạn. Có thích khách, hộ giá. Hộ giá. Vô số cấm vệ quân lập tức xuất hiện, vây kín quanh một vùng. Hơn chục bách tính quỳ gần xe ngựa cũng được bọc lại. Những bách tính thiện lương tội nghiệp hồi nãy đột nhiên lộ ra nụ cười hiểm ác. Trước khi có người kịp phản ứng lại, bọn chúng đột nhiên châm lửa bọc đồ sau lưng. Cầu hoàng đế, chết đi. Mười mấy người trực tiếp lao về phía xe ngựa. Cấm quân đang hộ giá căn bản không kịp phản ứng. Đoàng, đùng, đoàng. Hơn chục kẻ đều đem theo thuốc súng đặc chế. Trong giây khắc, cả xe ngựa hoàng thượng nổ tung thành bụi. Đến thái giám và cấm quân gần đó cũng bỏ mạng. Trung quân một trận hỗn loạn. Hộ giá, mau truyền ngựa y. Cửa cốc hỗn loạn, số bách tính tưởng như vô hại bên ngoài lại đột nhiên tấn công cấm quân. Đây đều là thích khách do phủ tang sắp xếp. Mặc dù chúng rất nhanh đã bị cấm quân khống chế, nhưng sau khi nghe được tiếng nổ vang trời từ phía trung quân, bọn chúng liền bật cười hà hê. Thành công rồi! Ha ha ha! Thành công rồi! Tướng quân phổ tàng đứng phía xa quan sát, nhìn thấy xe ngựa tan tành khói bụi cùng với cấm quân hoảng loạn, cũng không nén nổi kích động, Thích Sát thành công, thật sự đã thành công, mất hàng chục mạng người cho một vở kịch, nhưng cuối cùng cũng thành công, tất cả đều xứng đáng. Đột nhiên, vô số cấm quân từ tứ phía lao ra, bao vây tên tướng quân Phủ Tàng và những kẻ còn lại. Hắn ta sắc mặt đại biến. Tại sao những cấm quân này đột nhiên lại lao ra? Không lẽ hắn ta đã bại lộ? Nhưng tên hoàng đế kia đã nổ tan xác cơ mà. Chuẩn bị tác chiến, liều mạng với chúng. Gào! Vài tiếng gầm vang vọng, chỉ thấy ba con hổ tuyết sơn cực lớn phóng ra. Đám người Phủ Tàng chợt có dự cảm không lành. Phải rồi, bản thân chúng đã sơ ý, ba con hổ này luôn túc trực bên cạnh cầu hoàng đế kia. Nhưng vừa rồi, bên cạnh xe ngựa đâu có hổ. Không lẽ... Đám người Phủ Tàng các người đúng là âm hồn bất tán. Có điều, lần này lại khiến các người thất vọng rồi. Một người thanh niên bước ra, chính là Lãnh Thiên Minh. Ngươi là ai? Ta là ai? Ta chính là hoàng đế Hoa Hạ, các người hao tâm tổn sức nghĩ cách giết hại. Sao nào? Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Sao có thể? Tại sao lại vậy? Làm sao ngươi biết bọn ta ở đây? Ai, hết cách, ta có thần linh chỉ điểm, đêm qua ngủ mơ, được báo mộng hôm nay sẽ xuất hiện một đám súc sinh giả dạng bách tính thích sát ta, vậy nên đã chuẩn bị hết rồi, chỉ đợi các ngươi cắn câu. Tướng quân Phủ Tàng không thể tin nổi. Không thể nào, không thể nào. Được rồi, ngươi đừng cứ có hay không thể nữa, các ngươi còn bao nhiêu bí mật, nếu chịu khai ra, ta có thể cho ngươi trên một cách thông khoái. Tướng quân Phủ Tàng không đáp, chỉ quay lại nhìn những người khác. Bỗng chốc, tất cả đám người Phủ Tàng miệng giò máu, từng người ngã vật xuống. Lãnh Thiên Minh mỉm cười. Lại là chiêu này, mấy tên Phủ Tàng các người động chút lại nhắm đến tự sát. Trước đây ta xem trên TV đến chán rồi. Thủ hạ người đã chết hết, sao người còn chưa chết vậy? Tên Phủ Tàng nghi hoặc nhìn Lãnh Thiên Minh, căm hận trời. Ta nói cho người biết, sẽ có một ngày Phủ Tàng hủy diệt Hoa Hạ, thần Thiên Chiếu phù hộ chúng ta. Được rồi, thần Thiên Chiếu có phù hộ Phủ Tàng không ta không biết, nhưng chắc chắn không phù hộ nổi người đâu. Ta cũng không ngại nói cho người. Rất nhanh thôi, ta sẽ dẫn đại quân tiến công Phủ Tàng. Ta sẽ giết toàn bộ đám Phủ Tàng các người, dù già hay trẻ, tất cả nữ nhân sẽ bị bán đi làm kỵ nữ. Ta sẽ biến đảo Phủ Tàng thành địa ngục, khiến đất nước Phủ Tàng diệt vong, cả nước khuất phục, bao gồm người nhà của người, không tha một ai. Người không làm nổi đâu, Phủ Tàng sẽ không thể bị người chiếm lĩnh. Ha ha ha, người đừng hiểu lầm, ta đâu có nói sẽ chiếm lĩnh Phủ Tàng, ta chỉ giết sạch nam nhân, giữ lại nữ nhân, biến đất nước các người trở thành kỹ viện lớn nhất trên thế giới. Ai da, mới nghĩ đã kích thích. Đại tướng quân Phủ Tàng đó chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Người rốt cuộc là người hay mà, người rốt cuộc là ai? Người chỉ cần biết ta là người mà Phủ Tàng các người không đụng vào được là được. Được rồi, ta không phí lời với người nữa. Còn câu hỏi nào thì ngươi xuống hỏi Diêm Vương đi. Nói xong, Lãnh Thiên Minh quay đầu rời đi. Kỳ thực, từ lúc hắn rời khỏi thành Thiên Khải, Tần Sang đã nói với hắn Thiên Võng ở Phủ Tàng gửi tin tới. Đức Duy Nhất Nam vẫn luôn âm mưu ám sát hắn. Hơn nữa, đã có rất đông sát thủ mai phục lèn vào trong nước. Cho nên lần này tiễn đại quân xuất trình, từ đầu đến cuối đều có mấy chục khinh khí cầu trên cao do thám. Rất nhanh, đã phát hiện ra người Phủ Tàng vẫn luôn theo đuôi, để răng lưới một mẻ bắt hết bọn chúng, nên đã diễn vở tuồng này cùng với chúng. Đương nhiên, người Phủ Tàng nằm mơ cũng không ngờ được, nhất cử nhất động của bản thân lại bị Lãnh Thiên Minh nắm trong lòng bàn tay từ lâu. Đây chính là số mệnh. Đến khi Lãnh Thiên Minh quay lại cửa cốc, mấy trăm binh lính Phủ Tàng bị bắt vẫn đang đứng ở đó cười ha hả, chúc mừng cho sự chiến thắng của chúng. Bái kiến Hoàng thượng. Đột nhiên, cấm quân ở cửa cốc quỳ xuống bái lại một thanh niên đang đi tới, mà đằng sau lưng hắn còn có ba con bạch hổ khổng lồ đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Nhất thời, tất cả thiết khách Phủ Tàng đều hoang mang. Hoàng thượng, tên cẩu hoàng đế đó không phải vừa bị nổ chết rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Lãnh Thiên Minh nhìn mấy trăm người đó, cười nói. Tiếp theo, có phải các ngươi muốn uống thuốc độc tự sát? Vậy thì nhanh chút đi, ta còn phải lên đường. Những thích khách đó vẻ mặt mông lung, tình tiết này không đúng nha. Bình thường bắt được thích khách không phải đều sẽ thẩm vấn trước sao? Ví dụ như các ngươi là do ai ra lệnh, các ngươi có đồng đảng không, các ngươi có muốn sống sót không? Đến lúc này rồi mới uống thuốc độc tự vẫn để chứng minh lòng dũng cảm của bản thân. Tên cẩu hoàng đế này sao không hỏi gì nhỉ? Đám thích khách phủ tàng vẻ mặt hoang mang, nhất thời chết cũng không được mà không chết cũng không xong, rơi vào sự bối rối kỳ quặc. Lãnh Thiên Minh tiếp tục nói: các người rốt cuộc là có chết hay không? Không chết thì ta sẽ giúp các người chết. Cẩu hoàng đế, người sẽ không được chết yên ổn đâu. Chúng ta đã thất bại rồi. Tường quân, chúng ta có lỗi với người. Nháy mắt, đám thích khách vừa nãy còn cười nói liền gào khóc thảm thiết chửi rủa. Lãnh Thiên Minh lắc đầu cười nói: tiện chúng lên đường đi. Ba nhĩ đồ thành A Nhĩ Đơn. Hai bên sườn nam bắc Ba Nhĩ Đồ đã tập kết gần 100 vạn đại quân, chuẩn bị triển khai tấn công với quân Hắc Kỳ. Tiến công! Những dũng sĩ của Ba Nhĩ Đồ vĩ đại, tiến lên! Từng đội hình sát cánh nhau, khổng lồ dàn hàng đi về phía trận địa của quân Hắc Kỳ. Đối với những binh lính này mà nói, bọn họ căn bản không biết thứ đang đón chờ mình tiếp theo sẽ là gì. Nhưng bọn họ biết đây là trận chiến tranh không có đường lùi, một khi bại trận thì sẽ vong quốc. Hai bên sườn Nam Bắc đều là 10 vạn quân Hắc Kỳ, chiến đấu với gần 50 vạn quân Ba Nhĩ Đồ, khiến ai nhìn cũng đều cho rằng là trận chiến nghiêng về một bên. Mà trên thực tế cũng đúng như vậy, chỉ có điều là nghiêng về bên phía quân Hắc Kỳ có số người ít hơn. Đội súng kíp 20 vạn quân toàn bộ được trang bị vũ khí, 400 khinh khí cầu chở đầy hỏa dược, gần ngàn khẩu đại bác, còn có hàng trăm súng máy 6 nòng đặc chế. Đối mặt với đại quân 100 vạn áp sát này, trong lòng quân Hắc Kỳ chỉ có một câu: ta căn bản không hề sợ. Chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử Ba Nhĩ Đồ bị thảm sát lớn sắp xảy ra, gần 100 vạn người ngựa đến từ hai phía Nam Bắc gần như đã là toàn bộ binh lực của vương triều Ba Nhĩ Đồ. Các triều đại của Ba Nhĩ Đồ đã dốc hết tinh lực và kim tiền vào việc xây dựng hạm đội, lấy đó làm công cụ xâm lược bốn phương. Có lẽ bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ được, có một ngày hạm đội của mình sẽ bị tiêu diệt, quốc thổ của mình sẽ bị xâm lăng. Nếu nói quân đội Ba Nhĩ Đồ không có năng lực chiến đấu là hoàn toàn không thể. Phương trận La Mã điển hình có thể nói đã đạt đến đỉnh cao trong thời đại vũ khí lạnh rồi. Nếu trách thì chỉ có thể trách bọn họ đã gặp phải một đối thủ không thể giải quyết mà thôi. Đại tướng trung quân Ba Nhĩ Đồ, chủ soái thống lĩnh chiến dịch lần này của Ba Nhĩ Đồ là một lão tướng 60 tuổi tên Bỉ Đặc Hưu Tư. Ông ta sớm đã rời khỏi chính quyền nhiều năm, dưới sự khẩn cầu của quốc vương mới đồng ý xuất chiến. Ông ta xưa này vốn phản đối việc xâm lược, tàn sát tùy tiện bách tính nước khác. Do ông ta biết thiên đạo luân hồi, kẻ giết người cuối cùng cũng sẽ bị giết. Nhưng điều mà ông ta không biết đó là ngày này lại đến nhanh như vậy. Nhìn mọi người trong đại tướng trung quân, Bỉ Đặc Hưu Tư nói: vừa nãy đã nhận được thư từ phía Nam, bên đó đã hoàn thành tập kết, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để phát động tiến công. Nghe nói người Trung Nguyên có vũ khí có thể tấn công từ trên trời mà chúng ta hoàn toàn không hề có khả năng đánh trả, cho nên trận chiến này chúng ta chắc chắn sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Nhưng ta đã không còn đường lui nữa, chỉ có liều chết chiến đấu thôi. Nguyên soái yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cho dù vũ khí của người Trung Nguyên đó tiên tiến thì đã sao, nhân số của chúng ta gấp 5 lần chúng, tin rằng chúng ta chắc chắn có thể giành được thắng lợi. Bỉ Đặc Hưu Tư trầm mặc một lát rồi nói: chỉ sợ chúng sẽ núp trong thành đợi quân chi viện. Như vậy thì việc tiến công của chúng ta sẽ gặp phải hạn chế rất lớn. Mà hải vực xung quanh đã thất thế rồi, một khi kéo dài chiến tranh thì tỷ lệ chiến thắng của chúng ta sẽ càng ngày càng thấp. Báo! Một binh lính chạy vào hô lên: nguyên soái, kẻ địch đã xếp hàng toàn bộ ở ngoài thành chuẩn bị nghênh chiến. Cái gì? Tất cả mọi người trong đại trướng đều tỏ ra không dám tin. Bọn họ lại từ bỏ thành trì ra khỏi thành tác chiến. Người Trung Nguyên này có phần quá tự tin rồi nhỉ? Đây là cơ hội, truyền lệnh toàn quân khởi xướng tổng tấn công, không thể cho chúng quay về. Ba, ba, ba. Quân đội ở hai phía Nam Bắc Ba Nhĩ Đồ đồng thời phát động tấn công với quân Hắc Kỳ. đội hình san sát nhau khổng lồ đó từ xa nhìn lại rất có khí thế. Tấn công, duy trì đội hình, không được loạn, kẻ nào rút lui sẽ chết. Khinh khí cầu dày đặc trên bầu trời bắt đầu xuất hiện, người Ba Nhĩ Đổ lại thể hiện sự anh dũng trước nay chưa từng có. Dường như bọn chúng không nhìn thấy khinh khí cầu đó, vẫn duy trì đội hình chỉnh tề, tốc độ tấn công rõ ràng bắt đầu nhanh hơn. Thả toàn bộ hỏa dược xuống. Khinh khí cầu đã hạ lệnh tấn công. Oanh, oanh oanh. Nháy mắt, trong cả phương trận của Ba Nhĩ Đổ bắt đầu xuất hiện các vụ nổ, vô số binh lính Ba Nhĩ Đổ trực tiếp lên thiên đường báo danh. Tiếp tục tấn công. Mặc dù vô số đội hình bị tổn thất thảm trọng, rất nhiều phương trận thậm chí còn chết hơn một nửa, nhưng bọn họ vẫn không dừng bước chân tấn công. Trình Khai Sơn quan sát trận chiến trên khinh khí cầu, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Xem ra, người Ba Nhĩ Đổ này muốn liều mạng với chúng ta rồi. Truyền lệnh toàn quân chuẩn bị thật tốt, có vài chuyện bắt buộc phải có người đi làm. Sau khi phải trả cái giá thương vong quá lớn, quân đội Ba Nhĩ Đổ cuối cùng đã đến trước mặt quân Hắc Kỳ. Đội xung kích chuẩn bị. Hàng thứ nhất, tất cả cùng bắn. Bắn. Bịch bịch bịch. Hàng thứ hai, tất cả cùng bắn. Bắn. Bịch bịch bịch. Đội xung kích của quân Hắc Kỳ lão luyện tiến hành thay phiên nhau bắn. Về phần tình hình tiền phương thì bọn họ căn bản không dành bận tâm. Điều duy nhất bọn họ có thể làm là không được ngừng bắn. Cung thủ bắn. Siêu siêu siêu. Những cung thủ Ba Nhĩ Đổ tiến đến trước mắt cũng bắt đầu dùng cung tên bắn trả. Thế nhưng lực sát thương của cung tên đúng là quá yếu khi so với súng kíp. Bị đặc hiệu từ tuổi đã già, nhìn thấy vô số binh lính bị nổ tung mà chết, nghe được tiếng kêu thảm vang lên khắp chiến trường mà trái tim không kiềm chế được muốn nhỏ máu. Đây đều là con dân của Ba Nhĩ Đổ, là hy vọng cuối cùng của Ba Nhĩ Đổ. Súng đạn của người Trung Nguyên lợi hại như vậy thực sự không dám tưởng tượng. Thế nhưng tiếp theo, một màn khiến người ta chấn động đã xảy ra. Đội súng kíp vô số đó không ngừng tiến hành bắn, giống như ác ma đang thu hoạch tính mạng của binh lính Ba Nhĩ Đổ. Vô số phương trận của Ba Nhĩ Đổ biến mất trong làn khói đặc bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, còn tiếng súng kíp vẫn chưa dừng lại. Bị đặc hữu từ thở dài thườn thượt nói: dường như ta đã biết tại sao đặc mẫu đặc nam lại lựa chọn đầu hàng rồi. E rằng ngày tàn của Ba Nhĩ Đổ thật sự đã đến gần. Truyền lệnh rút lui đi. Có điều giao chiến ngắn ngủi trong một ngày, số binh lính tử vong của Ba Nhĩ Đổ đã đạt đến con số 40 vạn đáng sợ. Vô số thương binh không kịp cứu chữa rải rác khắp đại doanh của Ba Nhĩ Đổ, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết om sòm hãi hùng. Tất cả binh lính Ba Nhĩ Đổ đều mặt mày tái nhợt. Làm thế nào đây? Đám người Trung Nguyên đó chính là ác ma. Ác ma đến từ địa ngục. Chúng ta không thể đánh bại chúng được. Nhưng chúng ta đã là niềm hy vọng cuối cùng của Ba Nhĩ Đổ rồi. Hải quân bị tiêu diệt. Nếu như chúng ta còn thua nữa thì Ba Nhĩ Đổ coi như xong. Chi phí quân sự quốc gia có mỗi năm căn bản đều đã đầu tư vào hạm đội. Chúng ta có cái gì? Đến hạm đội hải quân vô địch còn dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, chúng ta chẳng phải là chịu chết uổng phí sao? Binh lính bị thương của chúng ta không có người cứu chữa, những người làm quan này căn bản không hề coi chúng ta ra gì. Các tiếng nghị luận bàn tán truyền khắp cả quân doanh Ba Nhĩ Đổ. Phía bắc Ba Nhĩ Đổ, vương thành rộng lớn Ba Nhĩ Đổ. Lúc này trong ngoài khắp vương thành, lòng người hoảng sợ. Rất nhiều gia tộc giàu có đã bắt đầu sắp xếp bỏ chạy. Mau nhìn, đó là cái gì? Thượng đế ơi, đó không phải là vũ khí của người Trung Nguyên đó chứ? Không thể nào, không phải bọn họ đang giao chiến ở phương Nam sao? Sao có thể xuất hiện ở Vương Thành được? Thượng đế ơi, mau chạy đi! Lần này, bọn họ không nhìn nhầm. Những thứ này chính là khinh khí cầu của Hòa Hạ đến từ hạm đội số 3 vừa mới được thành lập. Mục đích chuyến này của họ chỉ có một: trực tiếp phá hủy vương thành của kẻ địch, khiến trung tâm chỉ huy của kẻ địch hoàn toàn tê liệt. 400 chiếc khinh khí cầu bay đến bầu trời hoàng cung Ba Nhĩ Đổ trước, bắt đầu ném bom oanh tạc hoàng cung hoa lệ này. Oanh, oanh, oanh. Khắp hoàng cung Ba Nhĩ Đổ căn bản không hề có bất cứ phòng ngự nào. Rất nhiều thủ vệ hoàng cung chỉ có thể đứng ngây ra nhìn lên trời. Thứ hạm đội số 3 mang theo chính là bom cháy vừa được chế tạo. Rất nhanh, cả vương thành Ba Nhĩ Đồ đã chìm trong biển lửa. Sau đó khinh khí cầu bắt đầu bay về khắp các nơi trong thành. Toàn bộ những cơ quan quan trọng như lương khố, quan phủ, xưởng công binh, kho vũ khí đều bị tấn công chí mạng. À, cứu mạng, mau dập lửa, cứu mạng với, còn ta vẫn còn ở trong đó. Oanh tạc đúng một buổi tối, vương thành của Ba Nhĩ Đồ hoàn toàn chìm trong biển lửa. Cơ cấu quyền lợi của vương triều Ba Nhĩ Đồ hoàn toàn tan rã. Những dân chúng may mắn còn sống sót cũng bắt đầu chen lấn bỏ chạy khỏi vương thành. Trong đêm tối, một đám người ngựa hộ tống mấy chiếc xe ngựa chạy về phía bờ biển. Cổ Đức Đệ Nhị kéo mảnh tre của xe ngựa ra, nhìn về phía vương thành khói lửa xông thẳng lên trời phía sau, không kiềm chế được mà ứa nước mắt. Nếu như có kiếp sau, ta tuyệt đối sẽ không chọc vào đám người Trung Nguyên này nữa. Hạm đội số 3 lần đầu tiên xuất trình dưới tình huống không có bất cứ sự chống cự nào, đã thực hiện ném bom điên cuồng xuống tất cả các cơ quan và thành trì trọng yếu của Ba Nhĩ Đồ. Cảm giác đó quả thực là không thể sảng khoái hơn. Ta ném bom người đó, có bản lĩnh thì nhảy lên cắn ta đi. Bên ngoài thành A Nhĩ Đơn, sau khi trải qua vài ngày giao chiến, đại quân Ba Nhĩ Đồ đã thử các cách khác nhau, phân tách tấn công, mộc bản, khiên chắn, thậm chí đến tấm sắt khổng lồ. Nhưng thứ nghênh đón bọn họ từ đầu đến cuối vẫn là lửa đạn vô tình. Có vài lần mắt thấy sắp xông đến phía trước đội súng kíp rồi, nhưng đột nhiên lại bị súng máy 6 nòng bạo phát, nháy mắt đánh tan. Quân đội Ba Nhĩ Đồ thương vong hơn nửa, đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Trong đại trướng trung quân Ba Nhĩ Đồ, mấy tướng quân đang tranh cãi om sòm ở đó. Trận đánh này căn bản không thể đánh, vũ khí của người Trung Nguyên đó quá lợi hại. Đúng vậy, chúng ta rút đi. Rút? Chúng ta còn có thể rút đi đâu nữa? Hạm đội đã bị tiêu diệt, chúng ta căn bản không có nơi nào để chạy. Hay là chúng ta đầu hàng đi? Nếu là trước đây, căn bản không ai dám nói đến hai từ đầu hàng này. Cho dù có người dám nói thì cũng sẽ lập tức bị lôi đi đánh cho đến chết. Nhưng hiện tại trong đại trướng lại không có một ai lên tiếng. Bị đặc hưu từ vẫn luôn im lặng, cuối cùng đã đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. E rằng tình hình hiện tại còn gay go hơn các người nói rồi. Nguyên soái, cùng lắm thì đầu hàng, còn có thể làm gì nữa? Lẽ nào người Trung Nguyên đó có thể đuổi cùng giết tận gần vạn người Ba Nhĩ Đồ ta ư? Bị đặc hưu từ chậm rãi nói. Hiện tại chúng ta đang ở đâu? Mọi người đều có vẻ mặt hoang mang. Ở bên ngoài thành A Nhĩ Đơn. Vậy xung quanh đây có gì? Không có gì cả. Mấy câu hỏi của Bị Đặc Hưu Từ khiến tất cả mọi người đều hoang mang, không biết vậy là có ý gì. Đây chính là điều mà ta lo lắng. Các ngươi đều đã nhìn thấy khinh khí cầu của người Trung Nguyên, lẽ nào không phát hiện ra bọn chúng căn bản không muốn giết chết toàn bộ chúng ta sao? Nếu như thật sự muốn đuổi cùng giết tận chúng ta thì chúng ta căn bản không thể chống cự lại được những khinh khí cầu đó. Nhưng chúng lại không trực tiếp tấn công đại bản doanh, rõ ràng là đang chơi chúng ta. Từ khi cuộc chiến tranh này bắt đầu, chúng ta đã thua rồi. Tất cả mọi người nháy mắt chết điếng, sợ hãi đến mức không nói nên lời. Đúng vậy, nếu như khinh khí cầu của người Trung Nguyên hiện tại đến ném bom đại doanh thì làm sao phòng ngự được? Đã đánh lâu như vậy rồi lại không hề nghĩ đến vấn đề này. Vậy người Trung Nguyên tại sao không giết chết mình, để lại làm gì? Tất cả mọi người đều không rét mà run. Lúc này, trong thành A Nhĩ Đơn, một người đang cầm sổ sách dày cục chửi bới ở đó. Còn mẹ nó, gian thương, không biết xấu hổ. Cổ Bách Vạn ta cả đời làm ăn, đến cuối cùng lại gặp phải người còn lơ lẹo hơn cả mình. Cầu Hoàng đế, người chính là tên lừa bịp đệ nhất thiên hạ. Người này chính là Cổ Bách Vạn, đến cùng với hạm đội số 3. Khi hạm đội số 3 xuất phát, Hoàng thượng đã gọi ông ta tới, bảo ông ta tới Ba Nhĩ Đồ tiếp nhận tù binh. Trong lòng ông ta có 100 lần không muốn. Vừa xử lý xong tù binh của Di Châu, hiện tại căn bản không nơi nào có thể xử lý nô lệ được nữa. Ngay đến đám hải tặc đó, bây giờ gặp ông ta cũng sợ đến mức quay đầu bỏ chạy. Khi ông ta hỏi Hoàng thượng có bao nhiêu tù binh, Hoàng thượng lại nói với ông ta có 800 vạn. Ông ta lập tức ngất xỉu ngay ra đất. May mà Hoàng thượng kịp thời sửa lại. Do số lượng quá nhiều, cho nên đã giảm nửa giá xử lý, mỗi tù binh chỉ thu 3 lượng. Phải nói rằng giá này thật sự là rẻ mạt hết sức rồi, bán thế nào cũng kiếm được tiền, nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều. Một lượt này đã tốn mất 2.400 vạn lượng, bản thân ông ta căn bản không gom đủ tiền. Chưa từng nghĩ tên cầu hoàng đế đó lại cho ông ta trả góp theo đợt. Cả đời này của ông ta coi như ngã quỵ trong tay hắn rồi. Điều càng cay cú hơn đó là bản thân ông ta cũng chấp nhận, nhưng ai ngờ ông ta đội mưa đội gió chạy đến ba nhễ đổ này. Còn mẹ nó, còn chưa đánh trận xong, cầu hoàng đế... Nhưng ai ngờ ông ta đội mưa đội gió chạy đến ba nhễ đổ này. Còn mẹ nó, còn chưa đánh trận xong, cầu hoàng đế... Cổ đại nhân, ông vừa nói gì thế? Triển Khai Sơn đi vào. Ta nói, Hoàng thượng đúng là công lao đứng đầu thiên hạ. Ồ, hóa ra là vậy. Cổ đại nhân không cần nóng vội, trận chiến này đoán chừng sắp đánh xong rồi. Đợi sau khi kết thúc thì người của cả ba nhễ đổ này đều là của ông. Cổ Bách Vạn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Trình Tương Quân, liệu có thể giết ít người đi chút không? Ta đã trả tiền rồi. Cổ đại nhân yên tâm, chúng ta vẫn luôn khống chế bản thân. Bằng không, ta sớm đã cho nổ chết hết đám người ba nhĩ đồ ngoài thành kia rồi. Đây chẳng phải là đang để lại cho ông thêm thanh niên trai tráng, bán được thêm tiền sao? Nhưng bọn chúng cũng chưa đầu hàng, cứ kéo dài như vậy thì sớm muộn gì cũng chết hết thôi. Trần Khai Sơn cười nói, yên tâm, đoán chừng 2 ngày nữa là bọn chúng nhất định sẽ đầu hàng. Tại sao? Lương thực không có, nước uống cũng không, đến đất nước cũng mất rồi, còn đánh cái quái gì nữa? Trình đại nhân, hoàng thượng, nhưng hoàng thượng đã viết giấy nợ 800 vạn tù binh cho ta rồi, người đoán chừng xem còn lại bao nhiêu? Trình Khai Sơn không kiềm lòng nổi nói, con mẹ nó, lừa đảo vậy sao? Nghe được câu nói này của Trình Khai Sơn, cô Bách Vạn lập tức hiểu ra chuyện gì, cơ thể béo mập ngồi phịch đít xuống đất, hai chân dãy đạp như đứa trẻ. Lừa đảo nha, lừa đảo đệ nhất thiên hạ. Ngay đến Trình Khai Sơn cũng có chút ngại ngần, an ủi nói, cổ đại nhân à, ông cũng đừng quá buồn nữa, con người hoàng thượng bên ngoài có chút lừa đảo, nhưng bụng dạ ngài ấy không xấu. Hai chuyện đó thôi bỏ đi, ta cũng không thêu dệt thêm nữa. Trình đại nhân, ta lộ vốn đến chết rồi. Ông yên tâm, ta sẽ thông báo xuống dưới, cố gắng hết sức không giết lung tung, đoán chừng cũng còn lại khoảng trên dưới 600 vạn tù binh đấy. Vậy ta đi trước nhé, ông cứ làm việc đi. Nói xong, Trình Khai Sơn liền chạy ra ngoài, để lại một mình cô Bách Vạn ngồi ngây dại dưới đất. Ông trời ơi, 600 vạn nô lệ, còn nhiều hơn nhân khẩu của cả một quốc gia, có ai làm ăn như vậy không? Thành Hoa Hạ, trong Hoàng Cung Thiên Khải, Lãnh Thiên Minh đang ôm Lãnh Thần An cùng Hiên Vũ Ngọc Nhi dạo chơi trong Ngự Hoa Viên, đột nhiên không nhịn được mà hắt xì vài cái. Lãnh Thiên Minh thông minh ngay lập tức chửi lớn, nhất định là tiền béo chết tiệt của Bách Vạn đó lại đang mắng ta rồi. Hiền Vũ Ngọc Nhi cười nói, chẳng có phải bị bệnh không, hơn nữa thiếp cảm thấy cổ đại nhân mập mạp đó rất thú vị, chàng đừng lừa người ta nữa, bây giờ cả triều đình đều biết cổ đại nhân bị chàng lừa thảm rồi. Hài, nàng không hiểu dụng tâm của ta rồi, kỳ thật ta đang bảo vệ ông ta, thử nghĩ xem, tài sản của một người đã vượt qua cả đất nước thì ông ta còn có đường sống không? Bị ta chơi một vố như vậy, có thể dùng tiền tài của ông ta vào việc quốc gia, ông ta cũng sẽ không lỗ quá nhiều. Người ngoài chê cảm thấy thương hại cho ông ta mà không có suy nghĩ khác với ông ta nữa, ông ta mới sống được lâu hơn. Tiền đấy mà, tuy rằng là đồ tốt, nhưng khi tiền bạc và quyền lực của nàng không cân bằng thì sẽ là kiếp nạn đó. Quá, Thiên Minh ca ca, chàng nói có lý thật. Đúng là không nghĩ được chàng lừa tiền của người khác còn có thể lừa hợp tình hợp lý như thế. Bội phục. Quân đội ba nhĩ đồ đã lâm vào sự xấu hổ chưa từng có trong lịch sử. Tấn công đồng nghĩa với chịu chết, không tấn công cũng tương đương với chờ chết. Khi tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng thì có mấy bức thư được gửi đến. Trong đại trướng, Bì Đặc Hưu Từ sau khi đọc xong bức thư thứ nhất, đôi mắt yên lặng nhắm lại, vài giọt lệ rơi xuống. Quân tướng xung quanh nóng lòng hỏi, Lão Nguyên Soái, chuyện gì vậy? Ba nhĩ đổ xong rồi, vương thành bị hủy, bệ hạ lưu phong, cả cả quốc gia đã mất rồi. Cái gì? Việc này sao có thể? Người Trung Nguyên không phải đang giao chiến với chúng ta ở đây sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 33 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.